Đường tiên sinh chỉ có một mình, rất nhiều chuyện trong phương diện sinh hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net